Ngôi nhà hạnh phúc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 16 sau KSA mọi chuyện đã ổn thỏa đối với những người kia thì tại một nơi nào đó Kiki và Mai đang đi lang thang trên con đường, tay Kiki cứ cầm chặt thanh sô-cô-la mà mình muốn tặng cho Hoang chứ. Mai, sao em buồn thế, Kiki, cô có gì đâu anh à, nhìn mọi người kia trông họ thật hạnh phúc. Mai, thế còn em thì sao, tại sao lúc nãy cô đi với Hoang chứ? Kiki, em cũng rất muốn nhưng anh ta lại muốn đi với Sun kìa. Mai, em cô nên bỏ cuộc chứ, phải giành lấy hạnh phúc cho chính bản thân mình có biết em. Kiki, em biết chứ nhưng anh ta thật sự cô thích xem. Mai, này sô-cô-la đó cho Hoang chứ à? Kiki, nhưng anh ta lại cô thích đồ ngọt. Mai, vậy sao, vậy cho anh đi. Kiki, em được he. Mai, biết ngay là em sẽ nói vậy mà thoai về nhà nào nhóc. Tâm trạng của Kiki thì như vậy đó, còn Hoang Chư và Sun thì sao? Sun, Hoang Chư sao nãy giờ tớ thấy cậu cô được vui? Hoang Chư, à cô có gì đâu tớ vẫn BT mà. Sun, có phải cậu đang nhớ đến Kiki? Hoang Chư, sao lại phải nhớ đến cô ấy? Sun, mình thấy lúc cậu kêu Kiki đi với Mai trông cậu hình như cô vui. Hoang Chư, làm gì có chuyện đó chứ? Hà, đi với cô ấy sẽ phiền lắm. Sun, có thật là như vậy cô? Hoang Chư, ha, tất nhiên là thật rồi. Cười trừ, Sun, tớ có cái này tặng cậu. Thật ra tớ rất thích cậu Hoang Chư à. Hoang Chư, tớ có thích đồ ngọt nhưng mà trước đến giờ tớ chỉ xem cậu là bạn thoai tớ xin lỗi. Sun, tớ biết chứ, nhưng tớ chỉ muốn nói ra cho cậu hiểu thoai, tớ biết cậu thích Kiki đó sao cậu phải gạt tớ. Hoang Chư, thật ra thì, cũng có chút tại cô ấy cứ hay làm phiền mình nhưng mà mình cũng đã huân gòi, nhìn cô ấy cứ hay bám lấy mình trông cũng tức cười thật. Vừa nói vừa nghĩ đến Kiki. Sun, vậy sao cậu cứ hay nói những lời làm tổn thương người ta vậy? Hoang Chư, tớ cũng hem bích nữa. Sun, cậu phải biết nắm giữ hạnh phúc của mình chứ, Kiki là một cô gái tốt, nếu cậu để mất cậu sẽ thấy hối hận lắm đấy. Hoang Chư, tớ bích gọi cả ẩm ơn câu. Mặc dù khuyên bảo Hoang Chư thế nhưng mà lòng của Sun thì rất là buồn, KSA mình cô phải là người mà Hoang Chư thích. Trước cửa nhà, Kiki, Mai à anh vào trong trước đi, em muốn ngoài đây chút. Mai, cũng được đó, nhưng mà coi chừng cảm lạnh. Mai ước vào trong không khí bên trong thật vui vẻ với những cặp đang yêu nhau. Mai, yêu nhau nên vui vẻ thế hen. Selina, ủa Kiki và mấy người kia đâu anh? Mai, Hoang Chư chưa về à? Kiki đang ở vườn, con bé muốn ngồi đó chút. Renny, tội nghiệp nó, công nhận Hoang Chư nhà mấy anh lạnh lùng thiệt. Chiro, này em nên nói nó chứ sao lại nói bọn anh. Renny, em chỉ nói vậy thôi mà. Ella, coi bộ Renny và Chiro trông thật tình cảm nhỉ. Hebe, nói chứ cậu và Chun kia còn tay trong tay về nhà nữa chứ. Chun, thì, có sao đâu, ngượng ngùng, chứ chẳng phải thằng Aron còn ghê hơn à. Ella, đúng gọi có Aron gọi trông vui nhỉ. Hebe, em đâu có đâu, Aron, này sao hai vợ chồng mấy người ăn hiếp BX tôi vậy. Kevin, BX luôn ta ghê hem cả, mới hôm qua còn hem chịu mà giờ đã vậy. Aron, em còn chưa xử mấy người về tội lừa gạt nữa đó nha. Chiro, lừa gạt gì nhóc, Aron, thì chuyện Mai là anh họ của Hebe sao cô nghe ai nói đến vậy anh em thế đó hả? Chun, cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Aron, có biết xém chút nữa em tưởng mất Hebe gọi hem. Renny, giờ thì tính tứ chưa kìa ai kêu lúc đầu anh chê chi. Ella, cho biết thế nào là lễ độ. Mai, mấy người hạnh phúc hoa quên kẻ độc thân như tôi gọi à. Selina, xin nhờ anh Mai, mọi người trong nhà nói cười thật vui vẻ, cô ai còn nhớ đến một cô gái bé bỏng đang ngồi ngoài vườn. Vô lương tâm hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiki ngồi một góc tay vẫn cầm thanh sô-cô-la, cô nghĩ mình sẽ cô có được Hoang Chư nên cô muốn chúc phúc cho hai người họ, và sẽ cô bám lấy Hoang Chư để anh khỏi thấy phiền, có lẽ hai tháng nữa cô sẽ xin Mai cho cô theo anh về US. Lúc này Hoang Chư cùng Sun vừa về đến, bỗng Hoang Chư thấy Kiki ngồi đó nên anh bảo với Sun. Hoang Chư, hay là cậu vào nhà trước đi, tớ đi dạo chút gọi vào sau. Sun, cũng được tớ vào đây. Đợi Sun vào nhà, Hoang Chư đi đến chỗ mà Kiki ngồi, cô thấy Hoang Chư đến nên vội vã giấu thanh sô-cô-la đi. Hoang Chư, này đang giấu cái gì đó? Kiki, có gì đâu mà sao anh lại ở đây? Hoang Chư, cô ở đây được thì sao tôi lại cô thể nhỉ? Kiki, hôm nay anh đi chơi với Sun có vui hem? Hoang Chư chọc tức Kiki, tất nhiên là vui gọi, cô ta còn tặng sô-cô-la cho tôi nữa. Kiki, vậy à, anh có nhận cô, anh cô thích đồ ngọt mà. Hoang Chư, tôi cô thích đồ ngọt nhưng vừa Sun nên tôi nhận. Kiki, vậy à, chúc mừng anh và cô ấy. Wang Chư, còn cô sô-cô-la đã tặng ai chưa? Kiki, cô tôi làm để một mình ăn mà. Cô móc thỏi sô-cô-la ra mà ăn trước mặt Wang Chư. Wang Chư, này định A9N một mình à? Còi giựt lấy sô-cô-la của cô ăn luôn. Kiki, này anh làm gì thế của tôi mà anh ăn của tôi tất là cũng thích tôi đó. Wang Chư, vậy chả cô nà, sô-cô-la giờ tệ tôi mà thích cô à? Dồ ngốc, Kiki, biết ngay anh sẽ nói như thế thôi tôi vào nhà đây. Vừa đi Kiki vừa nghĩ, hôm nay có lẽ là lần cuối cùng tôi ngồi nói chuyện với anh, từ ngày mai tôi sẽ cô làm phiền anh nữa đâu. Những giọt nước mắt cô rơi dài trên đôi gò má, cô thấy rất đau lòng KSJ phải nghĩ đến điều đó, nhưng biết làm sao được, cô thể phá vỡ tình cảm của họ. Tội sẽ xóa nghĩ cho người khác cô à. Còn Wang Chư ngồi đó chỉ biết nhìn Kiki và mỉm cười. Giờ này mà còn ngồi cười được. Chồng cô ta hôm nay rất dễ thương, sô-cô-la ăn cũng được đó chứ. Lời khen của Wang Chư có phải là quá muộn màng gọi cô? KSJ mà Kiki đã quyết định rời xa Wang Chư. Cách chương.